Chương 549, độ không tuyệt đối. Băng độn là một môn rất kỳ dị huyết kế. Hơn nữa bởi thủy quốc đóng kín, nhẫn giới chỉ là miệng truyền miệng tụng sự mạnh mẽ của nó, còn băng độn là làm sao cái mạnh pháp, có thế nào đặc tính, có thể đạt đến cái gì tầng cấp, như mỗi một loại này, liền không bị người biết. Mặc dù là rổ rổ giả cù mò, bảo vệ mỹ nạ rủ kỷ trà cái này chính thống băng độn người sử dụng, đối với cái môn này huyết kế cu nở dê chẳng qua là ba phải cái nào cũng được, bởi vì liền ngay cả na nở dê cu nở dê không biết băng độn cực hạn ở đâu. Theo trên lý thuyết mà nói, huyết kế giới hạn tầng cấp là vô hạn. Thí dụ như phi độn nếu như khai phá đến cực hạn, có thể hòa tan toàn bộ thế giới, diễm độn cực hạn chính là nấu hải phần ngày, như vậy này băng độn cực hạn tự nhiên là đóng băng na nở đàm mở, đông lại vân vân. Chỉ là nhân lực cuối cùng có hạn, thiên tư khác biệt, trải qua tương dị, đối với băng độn khai phá trình độ tự nhiên là không dô nở dê nhau. Có người được thiên tư có hạn, cả một đời cu nở dê chạm không tới cao tầng thứ băng độn, cu nở dê có người thiên phú dị bẩm, có thể nhưng thủy trùng tìm không được thời cơ đột phá, hạ xuống cả đời tiếc nuối. Bởi vậy, băng độn có thể hiểu được khai phá đến mức độ nào, quyết định bởi với rất nhiều không phải có thể khống nhân tố, mọi người cũng là rất khó đối với băng độn. Hoặc là nói là hết thể huyết kế giới hạn, có một cái cụ thể trình độ phân chia. Cái này cũng là Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà vẫn kiên trì cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng chiến đấu một trong những nguyên nhân, chỉ có cùng đồng dạng sử dụng băng độn cường giả chiến đấu, mới sẽ làm na nở dê đối với băng độn nắm giữ càng sâu lý giải, thu được càng tốt hơn đột phá thời cơ. Chỉ là, đối mặt Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng, na nở dê vẫn là rất nhanh liền thua trận. Cùng loại huyết kế, sai một ly liền trật ngàn dặm. Mặc dù na nở dê đã là chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể bị tóm lấy cơ hội, vẫn là một chiêu thất bại. Hơn nữa, thất bại đánh đổi hay là chính là sinh mạng. Dô dô giả cụ mò đỡ na nở dê, dù cho mặt nạ che chắn khuôn mặt hắn, nhưng không cách nào che lại hắn trong ánh mắt lo lắng cùng lo lắng. Hắn đưa tay trái ra, hắc mang lấp lóe, một trận xì xì tiếng vang lên, nơi lòng bàn tay phun trào ra đen kịt như mực sấm sét. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa bàn tay đặt tại Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà ngực, chậm rãi đem màu đen sấm sét truyền vào trong cơ thể nàng. Sấm sét đem Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà trong cơ thể cơ hồ bị đông lại thành băng, dòng máu hóa đi một chu tờ, na nở dê cu nở dê khôi phục một chu tờ ý thức. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng trên mặt cười gần cứng hạ xuống, thầm nghĩ, màu đen sấm sét vân nhẫn nguyên lai hắn đem rổ rổ giả củ mỏ sấm sét nhận làm lam đột. Vì vậy đem hắn nhận sai để lôi quốc huyết kế cường giả. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ, thầm nghĩ vân nhẫn vì sao cu nở dê tham dự đến làng sương mù sự tình, không khỏi hoài nghi ạ gụ giả mượn vân nhẫn sức mạnh chuẩn bị đem làng sương mù biến thành không bán hai giá. Suy nghĩ trong lúc đó, hắn không dám làm bừa, lẳng lặng quan sát rổ rổ giả cụ mò động tác, liền sân ở ngoài đang từ từ lắng lại tiếng la giết đều không thèm để ý mì nạ dù kỳ trà sắc mặt xanh tím. Hiển nhiên là thương thế rất nặng, nhìn thấy rổ rổ giả cụ mỏ chữa thương cho hắn, lại là lắc lắc đầu, ấn xuống hắn tay, nói rằng, cụ mỏ, không cần ngươi giúp ta, ta nói cho ngươi đừng nói chuyện. Rổ rổ giả cụ mỏ lo lắng quát một tiếng, nói rằng, ngươi trả lại cậy mạnh cái gì, ngươi hiện tại dòng máu hầu như đều bị đông thành nước đá nhi, liền tế bào, thậm chí ngay cả trả cờ giả đều ở đông lại, nếu không có bản thân ngươi trả cờ giả mạnh mẽ, thêm vào ta cứu đúng lúc. Ngươi đã sớm biến thành tượng băng ở tình huống như thế trả lại muốn ngăn cản ta, ngươi điên rồi, hiện tại ta muốn dùng lôi độn đem bên trong cơ thể ngươi băng mạnh mẽ hóa đi, sẽ rất đau, nhưng nhẫn nhịn đi. Những trận chiến đấu tiếp theo giao cho ta, ngữ khí thật là cứng rắn. Không cần Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà bỗng nhiên đẩy một cái, dô dô giả củ mỏ chưa từng ngờ tới na nở dê giờ khả cờ na y na nở dê trả lại nỗ lực dây rủa phản kháng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị đẩy ra. Trong lòng hắn cả kinh, cánh tay chấn ra, chuẩn bị lần thứ hai nắm lấy na nở dê, có thể cánh tay phủ động, na nở dê dĩ nhiên nắm tốt rồi một cái quái lạ dấu ấn, mà rồ rồ giả củ mỏ bàn tay cu nở dê đứng ở nửa đường. Hắn ngơ ngác nhìn Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, nói rằng, trà, ngươi đang làm gì? Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà sắc mặt tử thanh, nhưng vẫn cười nhạt, nói rằng, yên tâm đi, này đối với ta mà nói là cái cơ hội, sau khi phá rồi dựng lại cơ hội. Vừa dứt lời, na nở dê nhắm lại hai con mắt, hô hấp càng hoàn toàn biến mất, sinh cơ hoàn toàn không có, giống như người chết, hồn chi bên trong truyền đến mì nạ dù kỳ trà trong cơ thể biến hóa, rô rô dạ cụ mỏ trong lòng dùng mình, cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Nguyên lai mì nạ dù kỳ trà dĩ nhiên sử dụng băng độn bí thuật, tự mình đem bên trong thân thể dòng máu, tế bào đều đóng băng. Nếu không có hồn chi dò ra linh hồn của nàng gợn sóng vẫn vững vàng, rô rô dạ cụ mỏ thậm chí cho rằng na nở dê đã chết rồi. Bụt ở một bên quan sát mì nạ dù kỳ lăng lại là biến sắc, trong mì hệ nở dê tự lẩm bẩm, đây là độ không tuyệt đối bàn tay tà phách, một vệt cao tốc xoay tròn giao băng hướng về hai người bay đi. Rô rô dạ cụ mỏ lại là ánh mắt vi ngưng, một cái cất bước che ở mì nạ dù kỳ trà trước người, tay phải vẽ cái nửa cung tròn, một vệt đen né qua, nhưng nghe được ào ào ào một trận vang lên giòn giã, đột nhiên vô số hóng ánh long lanh màu bạc hồ điệp trên dưới tung bay. Mỹ nạ rủ kỳ lăng thấy hoa mắt, ngưng thần nhìn lên, không khỏi cả kinh, này rất nhiều hồ điệp đều là nát băng biến thành. Nguyên lai rổ rổ giả củ mò bên phải trưởng đã trải rộng thuộc tính xét trả cờ dạ, Mỹ nạ rủ kỳ lăng băng độn làm sao cờ âm mở chịu nổi nhất thời bị hủy diệt xem như sức mạnh xé nát tan. Băng độn là phong thủy hỗn hợp huyết kế, bổn sẽ không thua cho lôi độn. Có thể rổ rổ giả củ mò bây giờ lực lượng tinh thần cùng linh hồn lực đã là người thường khó nghĩ. Để luyện ra trả cờ dạ càng là tinh khiết vạn phần, mặc dù cùng cái gọi là sức mạnh của tự nhiên QNZ chỉ là cách biệt một đường. Băng độn tuy mạnh, chung quy là nhân lực, có thể nào bù đắp được trụ tự nhiên sức mạnh mì nạ dù kỳ lăng trong lòng không khỏi lo sợ, chỉ một chiêu, vẫn là trước mặt tay không xé nát sự công kích của hắn, tình huống như thế là hắn bình sinh ít thấy, tinh tế đánh giá cái này trên mặt mang theo ạ bù mặt nạ nam tử, nghĩ thầm, người này thực lực. Rất mạnh hắn rốt cuộc là ai Vân Nhẫn không đúng, Vân Nhẫn bên trong QNZ không nhân vật này đi. Nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng mì nạ rủ kỳ lăng, rô rô giả củ mò đột nhiên nói, trà giờ khả cờ na y tình huống nhìn như hung hiểm vạn phần, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng kỳ thực là an toàn không lo, hay là còn có thể là cái cơ duyên ta đối với mì nạ rủ kỳ bí thuật thực sự là không quá giải trừ, thừa dịp trà trả lại không tỉnh lại. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút sao? Mì nạ rủ kỳ lăng ngẩn ra, lạnh rên một tiếng, nói rằng, nói cho ngươi làm gì? Rổ rổ giả cụ mò nói, ngờ tới ngươi sẽ không nói. Ngược lại ta sẽ không để ngươi rời đi, cu nở dê sẽ không để cho ngươi thương tổn trà đợi đến na nở dê khi tỉnh lại, chính là giờ chê tờ của ngươi. Mì nạ rủ kỳ lăng cười lạnh một tiếng, nói rằng, giờ chê tờ lại nói mãn rồi. Chẳng qua... Ngươi rốt cuộc là ai? Trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo sát ý. Rổ rổ giả củ mỏ hơi gật đầu, lại là ngậm miệng không đáp.